Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 105, chương 103, nhị sư tỷ đáng sợ chỗ. Canh thứ 3, tăng thêm 5/32, đinh, phó bản, quy tuy thọ, vượt quan thành công, ngài đã thu hoạch được 20.000 điểm kinh nghiệm, trước mắt xếp hạng, thứ 2 danh, trực tiếp xông thông quan. Một hơi liền đưa cho 2 vạn điểm kinh nghiệm ban thưởng. Cái này khiến Lộ Tầm rất là hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhị sư tỷ Cố Tiểu Mãn tựa hồ thời gian sử dụng so với hắn ngắn hơn. Vẫn như cũ treo trên cao tại bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Như vậy Lộ Tầm liền lấy không đến đứng đầu bảng điểm kinh nghiệm phần thưởng. Ta đã đầy đủ hiệu suất. Hai cửa trước trên cơ bản là một đường dây qua. Nhị sư tỷ thời gian sử dụng so ta còn thiếu. Nàng là thế nào làm được? Lộ Tầm có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ nàng cửa thứ 3 không tốn bao nhiêu thời gian sao? Lộ Tầm cảm thấy không đến mức khoa trương như vậy chứ. Thẳng thắn nói, Lộ Tầm đối với nhị sư tỷ thực lực cụ thể là không có khái niệm. Hắn chưa thấy qua nhị sư tỷ động thủ một lần. Cái kia đạo trong mộng xuất hiện kiếm ý hắn cũng nhớ không rõ. Hắn chỉ biết là nàng trước kia là cái đạo cô, hiện tại cũng vẫn như cũ thích mặc đạo bào, nói chuyện thực nói láp, trong đầu tóc cắm cái kia cây châm gỗ là kiếm của nàng. Trong ấn tượng, nhị sư tỷ mặc dù nhìn thanh lãnh, trên thực tế đối Lộ Tầm phá lệ chiếu cố. Hắn có thực lực bây giờ, nhị sư tỷ cũng có ra một phần lực, ngược lại là tiên sinh, đến bây giờ cũng còn chưa có trở về núi. Nhị sư tỷ là như thế nào vượt quan thành công, ngạc lão hẳn là biết đến, đợi lát nữa hỏi một chút hắn đi. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, hắn cũng không có nhụt chí, dù sao qua một tháng nữa chính là một năm mới, còn có thể một lần nữa. Đến lúc đó chính mình đã hơn 10 mấy cấp, tranh thủ vượt qua nhị sư tỷ, lấy thêm một đợt điểm kinh nghiệm. Tại trước khi đi, Lộ Tầm nhìn thoáng qua kiếm trận trong cái kia thanh chủ kiếm. Tê, như thế nào đã nứt ra? Hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn mấy lần. Thật đúng là rách ra, khe hở vẫn còn lớn. Thượng phẩm pháp kiếm vốn đã có này thần vận. Nếu như nói trước kia nó vẫn là cái tinh thần phấn chấn hán tử. Bây giờ chính là sắc mặt tiều tụy, hốc mắt lõm, pháp kiếm, ta hư mất, nhìn có điểm hư a, sẽ không bị ta làm phế đi a. Lộ Tầm không khỏi khẽ nhíu mày, sớm biết liền nhẹ một chút. Hắn bắt đầu suy tư, ta chính là đường đường ma tông tiểu sư thúc tổ, tiên sinh đệ tử. Cũng không đến nỗi gọi ta bồi. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Tầm có chút lực lượng. Bước về trước một bước, một đạo bạch quang đem hắn bao vây lại. Bị truyền tống đến cửa đá trước, Lộ Tầm nhặt lên để dưới đất nhẫn chữ vật cùng vỏ kiếm. Trên vỏ kiếm dây thừng đen thật vui vẻ quấn ở hắn trên cổ tay. Tỏ ra có điểm ngán hồ, như thế nào cùng một ngày không gặp như là 3 năm tựa như. Kiếm khí cận, vỏ kiếm của ngươi cũng quá dính người. Lộ Tầm ở trong lòng nói, hắn đang chuẩn bị đẩy ra cửa đá, liền nghe được ngạc lão kia khàn khàn khó nghe thanh âm. Truyền khắp toàn bộ đáy giếng không gian, ma tông Lộ Tầm, đứng hàng bảng 2, thông quan, lạch cạch, một khối viết Lộ Tầm tên thẻ gỗ rơi vào mặt bàn trên. Phía sau còn đặc biệt tiêu chú thông quan 2 chữ. Trong nháy mắt, bên ngoài liền truyền đến một hồi ma tông các đệ tử tiếng kinh hô. Mà Lộ Tầm chuẩn xác điều nghiên địa hình, đang kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên một nháy mắt kia. Đẩy ra cửa đá, một mặt vân đạm phong khinh đi ra phó bản, quy tùy thọ trong phụ trách quản sự ma tông đệ tử gọi Trần Vân. Hắn một mặt sùng kính đem viết có Lộ Tầm tên thẻ gỗ treo đi lên. Lộ Tầm thành công đem Tiêu Nhiễm theo người thứ 2 đẩy ra người thứ 3. Như vậy thứ nhất cùng thứ 2 liền đều là ma tông. hơn nữa Lộ Tầm cùng Tiêu Nhiễm xem như cùng cái tuổi trẻ người tu hành. Giữa hai người đặt chung một chỗ so sánh cũng coi như hợp lý. Lộ Tầm tu hành thời gian so Tiêu Nhiễm còn muốn ngắn đến nhiều. Này tại Ma Tông các đệ tử trong mắt, tương đương với chính là Ma Tông đè ép La Thiên Tông một đầu. Thậm chí để bọn hắn có cùng có vinh yên cảm giác. Đến nỗi Quý Lê nhìn về phía Lộ Tầm ánh mắt, vẫn như cũ là rõ ràng như vậy, để lộ ra một cỗ mãnh liệt chiếm hữu dục. Nhưng là, Lộ Tầm dẫn trước nàng thực lực lại cho nàng cảm giác cấp bách. Nàng bất quá xếp tại 59 danh, mà Lộ Tầm thì là vọt thẳng đến bảng 2, nhất định phải hào hào tu hành. Quý Lê cho chính mình cổ vũ ủng hộ. Ta, Quý Lê, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Đã hoàn thành phó bản, Lộ Tầm liền cảm giác dễ dàng rất nhiều. Chung quanh vây quanh một vòng Ma Tông đệ tử, hắn tươi cười ấm áp, đứng tại sư thúc tổ về mặt thân phận, miễn cưỡng đại gia vài câu. Mặc dù ở đây đệ tử cũng không nhiều, nhưng cũng vì Lộ Tầm cống hiến một bút thanh vọng trị. Đồng thời, bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đóng tại Quy Tuy Thọ trong. Đây chỉ là nhiệm vụ của bọn hắn, đến lúc đó sẽ có đệ tử khác đến thay thế. Đợi đến bọn họ trở về tông về sau, liền có thể vì Lộ Tầm làm tuyên truyền, đến lúc đó lại có thể thu hoạch càng nhiều thanh vọng trị. Ngươi biết không, tiểu sư thúc tổ tại Quy Tuy Thọ trong đại bại La Thiên Tông Tiêu Nhiễm, trở thành cái thứ hai sông thông quan người. Dạng này trò chuyện khẳng định sẽ có. Mỗi một vị công cụ người đều đáng giá yêu quý. Lộ Tầm gắng đạt tới đem công cụ người tác dụng mở rộng đến cực đại nhất. Tốt nhất đem Ma Tông mỗi một vị đệ tử đều chuyển hóa thành chính mình đáng tin fan. Xuất đạo đi, tiểu sư thúc tổ, cùng người khác đệ tử lại hàn huyên vài câu về sau. Lộ Tầm liền dự định đi cùng Ngạc lão cáo từ. Cái này lão Ngạc ngư là cùng Lộ Tầm đại sư huynh ngang hàng luận giao. Hơn nữa thực lực thâm bất khả trắc, Lộ Tầm có cần phải cho hắn nhất định tôn kính. Lão Ngạc ngư vốn còn tới ở phía xa trong đầm nước ngâm, nhưng cũng đoán được Lộ Tầm muốn tìm hắn chào từ giã, liền bay trở về nơi đây. Hắn nhìn Lộ Tầm một chút, nói: tiểu tử, cũng không tệ lắm, mà tông chúng đệ tử đều biết Ngạc lão tính tình, có thể theo hắn cá sấu trong miệng toát ra cũng không tệ lắm ba chữ này, chính là rất lớn khen thưởng. Lộ Tầm cười gửi tới lời cảm ơn. Ngạc lão từ trên xuống dưới quan sát lần nữa một chút Lộ Tầm, sau đó đem ánh mắt khóa định trên vỏ kiếm, hỏi: tiểu tử, ta hỏi ngươi, kiếm của ngươi đến tột cùng ở đâu? Lộ Tầm cười không nói, không có trả lời. Hoắc, còn không chịu nói. Ngạc lão cũng không tức giận, tiếp tục hỏi: ta đây hỏi lại ngươi, ngươi là trời sinh kiếm thai à? Lộ Tầm tiếp tục mỉm cười, sau đó dụng lực gật gật đầu. Ta, Lộ Tầm, trời sinh kiếm thai không sai. Đây chính là hắn bật hách tốt nhất, yểm hộ. Ha ha, ta lão Ngạc quả nhiên sẽ không nhìn lầm. Ngạc lão thoải mái cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy Ma Tông có hai vị trời sinh kiếm thai rất là thú vị. Mặc dù hắn đảm nhiệm Quy Tuy Thọ trấn thủ là vì báo đáp Yến Ly ân tình, nhưng cũng coi là nửa cái Ma Tông bên trong người, đối Ma Tông hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút lòng cảm mến. Hơn nữa hắn một não bổ nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn khi biết Ma Tông lại tăng thêm một vị trời sinh kiếm thai lúc biểu tình, vị này đại yêu liền cảm giác vô cùng thú vị. Lộ Tầm thấy này Ngạc lão tâm tình không tệ, tựa hồ cũng thật thích chính mình, liền hỏi: Ngạc lão, nhị sư tỷ ta vượt quan thời điểm, Ngạc lão có thể tại hiện trường? Ngạc lão nhẹ gật đầu, nghiền ngẫm nhìn Lộ Tầm một chút, nói: ngươi là hiếu kỳ ngươi nhị sư tỷ hao tốn bao nhiêu thời gian à? Lộ Tầm không có phủ nhận, thật sự là hắn cực kỳ hiếu kỳ. Ngạc lão đối với hắn nói, ta khi đó hoàn toàn chính xác đã là quy tùy thọ trấn thủ. Cô nàng kia mặc dù không phải trời sinh kiếm thai, nhưng ngộ tính cực cao, lại thực lực làm cho người ta ra ngoài ý định, rõ ràng vẫn chỉ là sơ cảnh đại viên mãn tu vi. Bày ra thực lực lại cao hơn quá nhiều, nguyên lai nhị sư tỷ vượt quan lúc, đã cấp 20A, đó chính là quy tùy thọ giả thiết trong đẳng cấp cao nhất. Ngạc lão tiếp tục nói, ngươi muốn biết nàng thời gian sử dụng bao nhiêu, ta đích xác có thể nói cho ngươi. Nói xong, hắn hướng về phía Lộ Tầm dựng thẳng lên đến ba ngón tay. Ba phần, Lộ Tầm bị hoảng sợ đến. Sao liệu ngạc lão lại lắc đầu, thanh âm trầm giọng nói, là ba cái hô hấp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.